Kinh khiếu tuần hoàn, vô hạn lưu, tác giả, Lữ Cát Cát, thực hiện, Thư viện báo, chương 265, phần 265. 7. Thế giới trừ 24 trang non hình phù đảo không lớn, nhưng hoàn toàn bao phủ ở giữa bò kẹo bông gòn giống nhau rắn chắc mây trôi. Người đứng ở này thượng, cúi đầu đều thấy không rõ chính mình đầu gối, muốn ở như vậy hoàn cảnh chung siêu tầm manh mối. Bản thân chính là một kiện thực chuyện khó khăn nhi, hơn nữa còn có không ngừng trôi đi thời gian hạn chế. Càng là lệnh người bằng thêm ba phần nôn nóng, Baroque ngồi trên mặt đất. Ánh mắt không ngừng ở Quý Đông cùng Nhậm Tiệm mặc trên người đảo quanh, dáng ngồi khi. Ngực hắn dưới đều sẽ bị tầng mây bao phủ, tuy rằng biết rõ chẳng sợ cả người tẩm nhập trong đó kỳ. Thật cũng sẽ không hít thở không thông. Trừ bỏ ảnh hưởng coi vật ở ngoài sẽ không có khác vấn đề, nhưng chỉ cần là cá nhân, sẽ có một loại xuất phát từ bản năng sợ hãi cảm xúc. Baroque không tự chủ được mà thẳng thắn sống lưng, làm miệng mũi tận khả năng rời khỏi người chu tầng mây xa chút, mắt thấy hai người dần dần ly chính. Mình càng ngày càng xa, Baroque bắt đầu có chút hối hận vừa rồi vội vàng thiết hạ bị thương, nhân thiết. Làm hắn liền tự do hoạt động đều làm không được. Nếu có thể nghĩ cách diệt trừ này hai người thì tốt rồi. Baroque che giấu tại bên người tay cầm thành quyền, trong lòng nôn nóng càng thịnh. Kỳ thật hắn chưa bao giờ là một cái thiếu kiên nhẫn người. Nếu không có như thế, Baroque cũng sẽ không ngủ đông ở thấm tuyết hội chung suốt 10 tháng. Chỉ vì tìm được một cái đánh cắp băng tản dị năng cơ hội mà thôi. Chẳng qua lúc này đây, hắn thật vất vả tìm được xuống tay tốt nhất thời cơ. Thậm chí còn vì thế bồi thượng hình xăm tánh mạng, mới được đến chính mình cảm nhận chung mạnh nhất dị năng. Lại cố tình không thể tận tình sử dụng, còn muốn lo lắng một cái vô ý liền sẽ dẫn người hoài nghi. Cảm giác này, quả thực so còn không có trộm được dị năng càng làm cho người không cam lòng. Baroque một bên cưỡng bách chính mình bảo trì bình tĩnh, không cần lộ ra dấu vết, một bên gắt gao nhìn chằm chằm Quý Đông cùng Nhậm Tiệm mặc hai người nhất cử nhất động, hắn còn không có từ bỏ cái thứ nhất tìm được phản nhiệm vụ này. Ta muốn nhưng không ngừng là tồn tại trở lại, đào hoa nguyên. Baroque nghiến răng nghiến lợi mà nghĩ đến, nơi này, ta tìm được một kiện kỳ quái đồ vật. Quý Đông bỗng nhiên mở miệng kêu lên, Nhậm Tiệm mặc bước đi đến hắn bên người. Baroque cũng đứng lên, che lại bên trái lạc, giả bộ một bộ đau đớn thả hành động không tiện bộ dáng. Thấu đi lên, Quý Đông dùng tay tận lực đem kia một mảnh nhỏ biển mây bắt tán một chút. Lộ ra dưới chân đồ vật, đó là một cái so bàn tay lược đại chút khắc đá mâm tròn. Nhìn qua là nào đó khoáng vật nham sở chế, cho đen màu lót chung hỗn loạn loang lổ ám lục sọc. Mài rũa đến thập phần san bằng. Hơn phân nửa khảm ở phù đảo chung, lộ ra mà mặt bằng độ cao ước chừng chỉ có nửa cm tả hữu, nếu không phải quý chim nhỏ kiểm tra đến. Cẩn thận, như vậy một cái tiểu ngoạn ý nhi, thật đúng là rất khó chú ý tới, này nhìn qua. Giống cái đĩa quay, Quý Đông thật cẩn thận mà sờ sờ mâm tròn, không quá xác định hỏi, khắc đá mâm tròn cộng phân 3 tầng. Mỗi một tầng mặt ngoài đều khắc lại một ít tinh mịn hoa văn. Trừ bỏ nhất trung tâm kia một tầng ở ngoài, bên ngoài hai tầng đều có thể chậm rãi chuyển động, này hẳn là một cái trò chơi ghép hình. Baroque đã nhìn ra manh mối, hắn ngồi xổm xuống, khom lưng trước khuynh, duỗi tay liền phải đi chạm vào từ từ. Quý Đông bỗng nhiên nâng lên tay, ngăn ở Baroque trước ngực, quý chim nhỏ ngón tay làm như trong lúc vô ý đụng phải hắn nghiêng quán. Ngực miệng vết thương, đau đến Baroque một cái không nhịn xuống. Đường trường kêu lên, ngươi xem, ta liền nói làm ngươi tiểu tâm miệng vết thương sao. Quý Đông vội vàng đỡ lấy Baroque, trên mặt mang theo chân thành xin lỗi. Ngượng ngùng, có phải hay không đụng tới ngươi đoạn cốt? Không có việc gì, không có việc gì, chỉ là có chút đau. Baroque sợ Quý Đông nhìn ra manh mối, vội vàng giơ tay ngăn, đồng thời lui về phía sau một bước, để ngừa này quyển mao tiểu hài nhi quá mức lòng nhiệt tình, chúng ta trước nói cái này đĩa. Quay, hắn chỉ hướng khắc đá mâm tròn, tách ra đề tài, ở mây mù nửa che nửa lộ hạ. Ẩn ẩn chỉ có thể thấy rõ mâm tròn hình dạng cùng nhan sắc, chỉ cần đem chúng nó toàn bộ chuyển tới nào đó riêng góc độ, mặt trên đường cong liền sẽ hiện ra một cái hoàn chỉnh đồ án tới. Quý Đông gật gật đầu, vẻ mặt khiêm tốn thụ giáo trạng, sau đó hắn dựa theo Baroque chỉ điểm, thúc đẩy mâm tròn bên ngoài hai tầng, đem chúng nó một chút chuyển tới chính xác góc độ, nguyên bản đứt quãng loạn tuyến quả nhiên hợp thành một chương hoàn chỉnh tranh vẽ. Cái này, Quý Đông dùng tay phiến khai những cái đó bao trùm ở mâm tròn mặt ngoài mây trôi, nỗ lực phân biệt nói, bên trái chính là cá, bên phải chính là điểu, đúng không? Xác thật, tuy rằng thạch bàn thượng đồ án phong cách chỉ có thể dùng tục tằng tới hình dung. So 3 tuổi trẻ nhỏ vẽ xấu cường không đến chạy đi đâu. Bất quá cẩn thận phân biệt nói, vẫn là có thể nhìn ra, mặt trên họa chính là một con cá cùng một con chim. Hai người bụng tương dán, đầu đuôi tương liên, tư thế rất có điểm nhi âm dương cá cảm giác, rồi sau đó. Giữa không trung truyền đến một tiếng dài lâu mà nặng nề minh vang, thanh âm kia nghe tới cực kỳ giống đàn công bát. Tấu minh, ngay sau đó, treo không ở ba người đỉnh đầu hải dương bỗng nhiên kịch liệt chấn động lên. Quý Đông, Nhậm Tiệm Mặc cùng Baroque cùng ngẩng đầu, chỉ thấy nguyên bản bình tĩnh yên ắng mặt biển chợt nhấc lên tầng tầng bạch lãng. Đại cổ nước biển giống như màn mưa bắt sái tới, thẳng vào mặt xối bọn họ một thân. Lại là một tiếng trầm thấp ong, chỉ là lúc này đây, thanh âm rõ ràng lớn hơn nữa, càng gần, ba người xuyên thấu qua treo ngược mặt biển, thấy được một cái thể tích cực lớn đến kinh người bóng dáng. Này quá sao là cá nhà táng đi, kia một khắc, quý chim nhỏ trong lòng như thế rít gào nói, xác thật, xuất hiện ở bọn họ trước mắt, là một cái thật lớn cá bóng dáng, bởi vì hình thể thật sự quá lớn. Đường nó đi tuần tra quá ba người đỉnh đầu thời điểm. Đầu hạ bóng dáng cơ hồ hoàn toàn bao phủ ở bọn họ dưới chân nho nhỏ phù đảo, nước biển quay cuồng. Gian, Quý Đông chỉ có thể nhìn đến cái kia cá lớn than trì sắc mang theo màu trắng lấm tấm lưng. Cùng với kia cùng khổng lồ thân thể kém xa, tương đối nhỏ lại hơn nữa hình dạng tiêm trường phần đầu, bị cá thân rào khởi nước biển. Hạt mưa mà bùm bùm rơi xuống, đem bao phủ ở trên đảo mây mù rửa sạch sạch sẽ. Lộ ra toàn bộ tiểu đảo chân dung, ba người còn ở vì đỉnh đầu đột nhiên xuất hiện cá lớn cảm thấy khiếp sợ thời điểm, không trung bỗng nhiên lại là một tiếng vang lớn, chỉ là cùng trước hai lần giống như đàn công bát. Trầm thấp trầm đục bất đồng, lần này, thanh âm nghe tới cực kỳ cao vút thả bén nhọn, đây là điều tiếng kêu. Baroque thất thanh kêu lên, hắn nói được không sai, cùng với một tiếng tiếp một tiếng. Ngữ điệu cao thấp phập phồng chim hót, tiểu đảo chung quanh biển mây bắt đầu kịch liệt cuồn cuộn, ngay sau đó. Một cổ khổng lồ phong áp đẩy ra tầng tầng vân lãng. Từ giữa lộ ra một con kim sắc chim khổng lồ tới, này chỉ điều hình thể nửa điểm đều không thể so ba. Người đỉnh đầu kia đủ để che lại cả toa tiểu đảo cá lớn tiểu, nó bộ dáng lớn lên có chút giống phóng. Đại không biết nhiều ít lần kim điêu, màu lông tươi sáng ánh sáng, điểu mõm bén nhọn như câu. Hai chân bao trùm vừa thấy liền cực kỳ cứng rắn chất sừng lân, Quý Đông cảm thấy này chỉ đại điểu. Thân hình, không sai biệt lắm theo kịp một trận dân dụng tiểu máy bay hành khách, hắn nhịn không được đảo trừ một ngụm khí lạnh, mà Baroque liền nói chuyện đều mang lên âm dung. Này, đây là trong truyền thuyết côn bằng đi. Liệt tử, canh hỏi rằng, Trung Bắc chi Bắc có minh hải già, thiên trì cũng, có cá nào, này quảng mấy ngàn dặm, này trường xưng nào, kỳ danh vì côn, có điểu nào, kỳ danh vì bằng, cảnh nếu rũ thiên chi vân, này thể xưng nào, WIKIDICS Edit. GH Liliruan 0812, mà thôn trang, tiêu giao du lại vân, Bắc Minh có cá, tên gọi là côn, côn to lớn, không biết chảy mấy ngàn dặm, hóa thân thành chim, tên gọi là bằng, lưng chim bằng, không biết chảy mấy ngàn dặm, giận mà bay, cánh như mây che hết bầu trời, là điều cũng, Hải Vận Tắc đem tỷ với Nam Minh. Nam Minh giả, Thiên Trì cũng, lúc trước bọn họ ở Nguyên Thần Cung thí luyện chung. Liền gặp được quá muôn hình muôn vẻ Sơn Hải Kinh chung quái vật, chỉ là mặc kệ là cổ điêu vẫn là lỏa ngư, cùng trước mắt này một chim một cá so sánh với, hoàn toàn đều không đáng giá nhắc tới, một hai phải miễn cưỡng tương đối nói. Có lẽ cũng chỉ có bọn họ ở Hoàn Thủy Hà Thượng đối phó quá hắc giao có thể cùng chúng nó một lần dáng người, đại bàng bay đến phù đảo bên cạnh. Cánh triển khai, vén lên cuồn cuộn vân lãng, vẫy hết sức, phong áp đảo qua, kéo bị đại côn rào hạ nước biển, phẳng phất bão cuồng phong thiên mưa rào giống nhau. Bát trên đảo đứng ba người đầy đầu đầy cổ, Baroque trong lòng kinh hãi vô cùng. Khống chế không được liên tiếp lui mấy bước, đồng thời cuộn lên thân thể. Bản năng tưởng ly này hai đầu quái vật xa hơn một ít, lúc trước băng tản cùng Quý Đông bốn người ở Hoàn Thủy Hà Thượng đấu hắc long thời điểm, người khác ở trong khách sạn, chỉ thông qua camera kia loạn thành một đoàn hình ảnh nhìn một hồi không lắm rõ ràng hiện trường. Phát sóng trực tiếp tuy rằng Baroque cũng thừa nhận đó là một hồi ác chiến. Nhưng tránh ở an toàn địa phương xa xa bàng quan, cùng với này chờ thể tích quái vật khổng lồ mặt đối mặt trực tiếp tiếp xúc. Hai người cho người ta lực đánh vào cùng uy hiếp cảm căn bản chính là một trên trời một dưới đất. Hoàn toàn không ở cùng trình tự thượng cho nên, đường Baroque như thế gần mà nhìn đến một côn một bằng thời điểm. Hắn sợ hãi, không, đừng sợ, Baroque run bần bật, hai đùi run rẩy, cơ hồ đứng thẳng không xong, hắn liều mạng ở trong lòng cho chính mình khuyến khích nhi. Nói cho chính mình. Hiện tại hắn sớm thoát thai hoán cốt, hắn được đến công nhận đào hoa nguyên, mạnh nhất dị năng. Lúc trước băng tản có thể làm được sự, hiện tại chính mình cũng giống nhau có thể. Như thế nghĩ, Baroque đem ánh mắt đầu hướng đứng ở hắn trước người Quý Đông cùng Nhậm Tiệm Mặc. Âm thầm may mắn còn có hai cái lợi hại nhân vật đỉnh ở phía trước. Có bọn họ ở, còn có bọn họ ở đâu? Hắn tự mình an ủi mà tưởng. Lại vô dụng, ta chỉ cầu tự bảo vệ mình, tổng nên không thành vấn đề đi. Liền ở Baroque bị đột nhiên xuất hiện côn bằng sợ tới mức không nhẹ thời điểm. Ba người lại nghe được trừ bỏ cá ngâm chim hót ở ngoài cái thứ ba thanh âm, có người mở miệng nói. Chuyện, WIKIDICS, Edit, ZH Liliruan 0812, hoan nghênh các ngươi, ba vị khách nhân. WIKIDICS, Edit, ZH Liliruan 0812, giữa không trung truyền đến một phen xa lạ thanh âm, tiếng nói nghe đi lên sống mái mạc biển. Cao vút nhưng không rõ giòn, giống như có người sử dụng chất lượng vụng về biến thanh khí xử lý sau âm sắc. Căn bản không coi là dễ nghe, hoặc là càng hẳn là xưng là quỷ dị, Quý Đông cả người dùng mình. Quay đầu nhìn về phía bên người Nhậm Tiệm Mặc cũng quay đầu nhìn thẳng hắn. Nhẹ nhàng một hạp đầu, bọn họ nghe qua thanh âm này. Liền ở bọn họ tiến vào Phạn Hoa Điện không lâu lúc sau, thanh âm chủ nhân tự xưng vì Phạn. Đúng là bọn họ này một đường tìm tới. Khổ tìm không được mục tiêu, một đường vất vả. Phạn nói chuyện ngữ khí nghe tới thập phần thân thiết. Dường như nhàn thoại việc nhà giống nhau, chúc mừng ba vị. Các ngươi đã tiến vào Ngô Chi Thần Quốc, nghe được lời này, Quý Đông, Nhậm Tiệm Mặc cùng Baroque toàn biểu tình dùng mình, chẳng qua. Muốn tìm đến Ngô, chư vị còn có một đoạn đường phải đi. Phạn tiếp tục đối hắn các khách nhân nói. Hết chương.